Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, thấy rõ. 1. Sở Hy Thanh nhìn mình trước mắt hư huyễn màn ảnh, lông mày nhíu chặt thành một cái, xuyên, choan, chữ, cái này huyết nguyên điểm lại một điểm đều không chướng. Phía trên con số là 2413, thoạt nhìn là so với trước hắn chém giết Thái Thúc Bá sau khi nhiều hơn 30. Vấn đề là hắn mới vừa rồi còn ở bên ngoài một trận đại chiến. Ở mười mấy cái hô hấp bên trong, quét ngang Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông đem gần hơn 80 số đệ tử. Những thứ này tăng cường huyết nguyên điểm, đều là đương thời phụ cận những kia quan chiến người mang cho hắn. Sở Hy Thanh lập tức liền hiểu ra tại tâm. Những thứ này thần linh nhìn hắn chém giết Thái Thúc Bá cái kia một đao, cũng đã hiểu rõ thực lực của hắn. Sở Hy Thanh đón lấy trừ phi là thể hiện ra sức mạnh mới. Bằng không hắn dù lớn đến mức nào triển thần uy, cũng sẽ không thay đổi những thứ này thần linh đối với cái nhìn của hắn. Tự nhiên cũng không có mới huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh không khỏi, xách một tiếng. Trong lòng biết chính mình nghĩ muốn lại kéo mấy vị này thần linh lông cừu, liền chỉ có thể chờ đợi đến chính mình lên cấp lục phẩm sau khi, hoặc là lần sau lôi chiến, vận dụng tự thân nhai tí huyết mạch cùng hệ thống thẻ nhân vật lực lượng. Hắn trước đây không lâu đã soạt ra Tần Mộc Ca lục phẩm thượng thẻ nhân vật trải nghiệm bản, cùng Huyết Nhai Đao Quân lục phẩm thượng thẻ nhân vật trải nghiệm bản. Hai tấm thẻ đều phi thường đắt giá. Tổng cộng bỏ ra hắn 200 cái huyết nguyên điểm. Hắn chỉ cần thể hiện ra càng mạnh hơn lực lượng, là có thể thay đổi thần linh đối với hắn nhận thức. Hệ thống này hạt nhân là tin. Chỉ cần những thứ này thần linh tin tưởng hắn có lục phẩm thượng thực lực, cũng có thể cho hắn rất nhiều huyết nguyên điểm. Bất quá cái này rất mạo hiểm. Bất kể là tự thân hệ thống, vẫn là nhai tí huyết mạch, hắn đều không nghĩ bại lộ tại những thứ này cổ thần biết được. Những thứ này cổ thần thoạt nhìn cao cao tại thượng, sẽ không để ý phàm nhân thế tục tranh đấu. Nhưng mà Huyết Nhai Đao Quân cũng không phải là cái gì phàm nhân. Vị này thời điểm cực thịnh, đủ để cùng đỉnh cấp nhất tạo hóa giả chống lại. Hắn hệ thống thì càng là lai lịch bất phàm, có các loại thần kỳ năng lực. Vì lẽ đó hai cái này tuyệt không có thể ở cổ thần trước mặt dễ dàng triển lộ. Về phần hắn chém giết Huyền Vô Thượng cùng Thái Thúc Bá chiến tích, còn có vừa nãy huy hoàng chiến công, cũng chỉ có thể mong đợi kỳ kế tiếp. Thiên Cơ Võ Phổ, mới một kỳ, Luận Võ Thần Cơ, là không kịp. Vài ngày sau chính là Luận Võ Thần Cơ, đem bán kỳ hạn, không đúng. Nếu như đặt ở bí cảnh ở ngoài, đem bán thời gian chính là cùng ngày. Luận Võ Lâu tuyên bố, Luận Võ Thần Cơ, đã sớm sửa bản thảo đem in, đã không có cách nào sửa chữa. Đúng là nửa tháng sau đem bán, Thiên Cơ Võ Phổ, có thể lấy chờ mong một, hai, chỉ là bên ngoài thời gian nửa tháng, đặt ở bí cảnh bên trong chính là 180 ngày. Sở Hy Thanh đến ở bí cảnh bên trong chờ hơn nửa năm. Sở Hy Thanh sau đó lại phát hiện mình thanh trạng thái bên trong. Cái kia, Lê Tham Chi Nhãn, đã biến thành Lê Tham Chi Môn. Lê Tham Chi Môn, người đã bị binh thần Lê Tham quan tâm. Bất luận sử dụng bất kỳ kim loại loại pháp khí binh khí, đều có thể tiến một bước kích phát canh kim chi khí, khiến đồ vật tăng lên 4 thành thần uy, còn có thể tiêu hao thần ân mở ra Lê Tham Chi Môn. Từ vạn binh chi chủ kho vũ khí bên trong lâm thời mượn tùy ý ngũ phẩm trở xuống binh khí. Còn có thể điều hành kho vũ khí bên trong 40 cụ bát tí sàng nỏ. Hoặc là 100 viên lực đạt 20 châu cửu liên tinh hướng phía trước bắn một lượt. Sở Hy Thanh trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lê Tham mắt dọc thần ấn, quả nhiên đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng. Cái này không thể nghi ngờ là một cái niềm vui bất ngờ. Trước Lê Tham Chi Nhãn là tăng lên kim loại pháp khí 2/10 thần uy. Hiện tại là 4 thành. Lê Tham Chi Môn hiệu quả cũng rất thực dụng. Chuyện này ý nghĩa là hắn sau đó cũng không cần mang đồ dự bị binh khí. Bất quá bảo hiểm tổng hợp để vẫn là mang một thanh làm đầu. Dù sao thần linh đều không dựa dẫm được. Người giang hồ đều biết, thần linh lực lượng có thể lấy mượn, cũng không thể ỷ lại. Cho tới cái kia cái gì, bát tí sàng nọ cùng cửu liên tinh bắn một lượt. Sở Hy Thanh liền không thế nào để ý. Hắn có thần phong minh kính đao. Nhai tí đao ý cũng nhanh tăng lên đến tầng 12. Có thể ở trên chiến trường lấy một địch vạn. Không sợ hãi quần chiến. Tương lai chỉ có cực đoan tình huống dưới. Mới có thể sử dụng cái này lê tham chi môn công dụng. Sở Hy Thanh sau đó bắt đầu lục soát nổi lên chiến lợi phẩm. Huyền vô thượng thi thể lại cho hắn một cái rất lớn vui mừng. Đó là một đôi nửa kim loại nửa bằng da dày chiến. Cấp độ ngũ phẩm hạ. Có thể mức độ lớn cường hóa thời không cùng hư không phương diện lực lượng. Tăng lên trên diện rộng thân pháp tốc độ. Mà lại có thể cường hóa Sở Hy Thanh nhất giai quang âm thuấn ảnh chi thân thiên phú. Đồng thời cường hóa quang âm nhất thuấn hiệu quả. Then chốt cái này dày chiến còn không là ma khí. Phỏng chừng là huyền vô thượng mới có đến không lâu. Còn chưa kịp huyết tế cường hóa. Sở Hy Thanh hiện tại trên chân mang. Vẫn phải là từ tại lâm hải cửu phẩm bí cảnh phong lôi ủng. Cái này ủng cấp độ tuy rằng chỉ có thất phẩm hạ. Lại thực thần ngao tán nhân tự tay chế tạo. Sử dụng đến so với rất nhiều lục phẩm thượng pháp khí cũng còn tốt dùng. Đặc biệt thích hợp hắn. Sở Hy Thanh không có gặp phải tốt dày loại pháp khí. Vì vậy vẫn luôn không có thay đổi. Mà huyền vô thượng này đôi giày chiến. Lại so với phong lôi ủng lại mạnh mấy cái tầng thứ. Mà lại vừa vặn cùng hắn võ đạo cùng quang âm thuấn ảnh chi thân thiên phú phối hợp. Sở Hy Thanh không chút do dự. Liền đem này đôi ủng lấy xuống hướng về trên chân mang. Cái này mặc dù là người khác xuyên qua hàng đã xài rồi. Người chết giày. Bất quá đây là pháp khí. Là có thể lấy tăng lên hắn chiến lực đồ vật. Không khó coi, Sở Hy Thanh phát hiện cái này giày vẫn thật vừa chân. Không có cái gì không thư thích địa phương. Mà ngay khi hắn mang vào giày trong nháy mắt, Sở Hy Thanh phát hiện mình huyết nguyên điểm gia tăng rồi 55 cái. Cao lên tới 2468. Sở Hy Thanh thấy thế đuôi lông mày khẽ nhếch. Những thứ này huyết nguyên điểm là do chính mình càng đổi mới rồi pháp khí. Vì lẽ đó những kia cổ thần cho rằng thực lực của hắn tăng cường. Sau đó, hắn đem huyền vô thượng đồ vật nên thu hồi đến thu hồi. Nên hiến tế. Sau đó liền lui ra bí cảnh. Khi Sở Hy Thanh dưới chân không trọng, thoát ly võ đài, trở lại tại chỗ, hắn phía trước đã chất lên số lượng hàng trăm pháp khí. Phảng phất một ngọn núi nhỏ. Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu vợ chồng hai người liền đứng ở cách đó không xa. Người trước ôm quyền, no hàm chứa tò mò hỏi. Sở sư đệ, xin hỏi ngươi vừa nãy chọn lựa đối thủ là ai? Chu vi tất cả vô tướng thần tông đồng môn nhất thời đều đem lỗ tai dựng đứng. Cái vấn đề này, bọn họ cũng thật tò mò. Đến tột cùng là cái nào kẻ xui xẻo đồng ý Sở Hy Thanh khiêu chiến? Dục giới đệ lục thiên. Huyền vô thượng, Sở Hy Thanh giọng nói hời hợt, tựa như ở nói gì đó không đủ thành đạo chuyện. Bất quá hắn cũng xác thực không đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ ngũ phẩm phía dưới võ tu, hắn đều có tư cách coi là heo chó. Sở Hy Thanh quan tâm hơn chính là hắn thu hoạch lần này. Khi hắn nhìn về phía trước mắt chồng chất pháp khí núi nhỏ, trong lòng lại là hơi vui vẻ. Lần này là giàu to. Chư vị sư huynh, Sở Hy Thanh hướng chu vi liền ôm quyền. Trong này áo giáp, tấm khiên, đao kiếm cùng ủng, găng tay loại hình đại kiện. Ta là mang không đi ra ngoài. Chỉ có thể hiến tế cho binh thần Lê Tham. Bất quá cái này không khỏi quá đáng tiếc. Vì lẽ đó ta nghĩ đem những pháp khí này ngay tại chỗ đem bán. Mọi người như có lọt nổi vào mắt xanh đồ vật. Có thể dùng giá thị trường năm gãy từ ta chỗ này nắm. Tiền tài không đủ còn có thể ghi nợ. Đợi đến ra bí cảnh lại xoay sở tiền bạc đưa ta. Hạn lúc nửa năm, những thứ này đại kiện pháp khí cùng với hiến tế Lê Tham. Đổi lấy thần ân, còn không bằng xa vay cho đồng môn. Vương Hy Trúc nghe được huyền vô thượng ba chữ thì tâm thần đầu tiên là run lên. Đây chính là thần tú thập kiệt đao thứ hai tịch. Thanh Vân tổng bảng thứ 42 vị, mới có 16 tuổi lục phẩm thượng. Như vậy một cái tương lai thiên trụ cấp, thậm chí có hy vọng siêu thiên trụ thiếu niên anh kiệt, liền như thế chết rồi. Sở Hy Thanh nếu lông tóc không tổn hại trở về, như vậy Huyền Vô Thượng tự nhiên là chết rồi. Hơn nữa chết rất nhanh. Sở sư đệ quả thực ác liệt, không hổ là Sở vô địch. Trước Vương Hy Trúc nghe nói lần này có hơn 2000 người lén qua nhập bí cảnh, còn vì thế lo lắng. Bây giờ bọn họ Vô Tướng Thần Tông bất luận nhân số, vẫn là cao thủ, đều toàn diện ở hạ phong. Một khi cùng địch với môn phái bạo phát xung đột, bọn họ đi vào hơn 300 người, có thể sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Hiện tại nàng lại hoàn toàn yên tâm, không nghĩ tới bọn họ ở trong còn có Sở Hy Thanh cái này một cái siêu thiên trụ cấp đại cao thủ. Khi Vương Hy Trúc nghe đến phía sau vài câu, trên mặt lại không khỏi hiện ra ý mừng. Bọn họ vợ chồng còn thật sự ở nơi này, coi trọng ba cái pháp khí. Đương nhiên hai người trong túi tiền đã là do hai phân bí dược chủ tài hoa sông khô biển cạn. Bất quá bọn hắn ngày mai sẽ có thể lên cấp ngũ phẩm. Đi ra ngoài sau khi đến tiền dễ dàng. Bình thường ngũ phẩm hạ võ tu, một năm ít nhất đều có 20-30 vạn ma ngân thu nhập. Ở phía nam thậm chí có thể xưng bá một quận. Mà tựa như bọn họ hai người như vậy đao kiếm kết hợp, chiến lực vượt phẩm, mỗi người một năm nắm cái 50-60 vạn tuyệt không có vấn đề. Còn lại Vô Tướng Thần Tông đồng môn cũng đều vẻ mặt phấn chấn. Bọn họ cũng biết Sở Hy Thanh không có hư không pháp khí, xác thực mang không đi những thứ này đại kiện pháp khí, đều không khách khí với hắn. Bắt đầu ở pháp khí trong núi chọn chọn lựa lựa. Sau đó còn có hơn 20 cái Vô Tướng Thần Tông đồng môn lục tục chạy tới. Bọn họ đều là nhìn thấy không trung nổ tung loại cỡ lớn pháo hoa, chạy tới gấp rút tiếp viện. Những thứ này người đến sau khi hoàn toàn chấn động tại Sở Hy Thanh mạnh mẽ võ lực cùng dũng mãnh chiến tích, tâm sinh kính sợ. Sau đó bọn họ lại không chút do dự ra nhập tranh mua hàng ngũ. Nơi này pháp khí hơn nửa đều là ngoại giới khó gặp tinh phẩm. Bình thường tình huống xuống, những thứ này đồ vật chỉ có thể chính mình ra tài liệu tìm nổi danh khí sư đính chế, hoặc là ở bên ngoài các nơi buổi đấu giá giật ra giá mua lấy. Nơi này lại chỉ cần giá thị trường 50 mua. Cái này, giá thị trường, Sở Hy Thanh còn định đến ngoài ngạch thấp, chỉ là dựa theo 5-6 phẩm pháp khí đều giá thu lấy. Sở Hy Thanh dù sao không phải chuyên nghiệp thương nhân, không có cách nào làm vì những pháp khí này cổ ra giá cả thích hợp. Vì lẽ đó hắn làm ăn cũng ngoài ngạch tốt. Sau đó nửa ngày, hắn càng lẻ loi tán bán ra hơn 90 kiện. Thu nhập đem gần hơn 350 vạn lượng ma ngân. Bất quá trong đó 8 thành đều là ghi nợ, phải chờ tới nửa năm sau mới có thể toàn bộ thu về khoản. Thậm chí một ít nợ khả năng sẽ không trở lại. Nhưng cái này dù sao cũng hơn hiến tế cho binh thần Lê Tham có lời. Sở Hy Thanh vui vô cùng. Sau đó vẫn là hiến tế. Lần này vẫn có hơn 60 kiện đại kiện pháp khí bị tuyển còn sót lại, chỉ có thể hiến tế cho binh thần Lê Tham. Sở Hy Thanh hiến tế xong sau hướng về đỉnh đầu vừa nhìn, chỉ thấy cái kia mắt dọc màu vàng óng bên trong chỉ có ở giữa một điểm chuyển thành màu tím. Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi vừa kéo, nghĩ ngợi nói cái này thần ân thật là không tốt hỗn. Còn lại những kia đồ trang sức nhẫn loại hình, lại có hơn 170 kiện. Hết chương.